Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 416, quét mới ghi chép. Tokyo, hữu bằng xâm lâm tennis công viên. Hôm nay là Kanto giải thi đấu thủ vòng đấu Nhật. Ở cái này loại cỡ lớn tennis bên trong công viên, tùy ý có thể nhìn thấy những kia trên người mặc không cùng trường phục thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ hoặc là tham gia thi đấu tuyển thủ, hoặc là đến đây xem thi đấu khán giả. Này, Kato, ngươi chờ ta một chút a. Lui tới qua lại trong đám người, Horio một mặt xui xẻo dạng, hướng về phía trước càng ngày càng xa bóng lưng hô. Trên tay hắn chứa đầy năng lượng đồ uống túi chẳng biết vì sao phá cái lỗ nhỏ. Để hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chậm lại bước chân. Cẩn thận nhất theo việc này quan thi đấu đồ trọng yếu. Thực sự là, Kato cùng Mizuno hai người này cũng chạy quá nhanh. Horio hai tay nhấc theo túi, chuyển động bước chân đồng thời. Trên miệng cũng chưa quên ở nơi đó tiếp tục oán giận. Oành đùng, một cái lắc thần, hắn chặt chẽ vững vàng đụng vào một bóng người trên người. Xin lỗi, xin lỗi. Cúi đầu, Horio có chút hoang mang xin lỗi. Mau chóng tới đi, bọn họ nên cũng chờ cuống lên. Thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai. Horio ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt sắc mặt do yêu biến mừng. Inui học trưởng, hắn có kinh ngạc hô. Inui vô cùng bình tĩnh gật gù. Đúng rồi, bước đi thời điểm hay là muốn chú ý một hồi. Đụng vào người khác vậy thì không tốt. Ta còn có chuyện muốn làm. Hãy đi trước, nói Inui bước chân. Liền hướng về cùng Horio hướng ngược lại đi tới. Bị ở lại tại chỗ Horio hơi đỏ mặt. Có chút lúng túng thổi thổi huýt sáo. Sau đó cũng chỉ có thể một mình tiếp tục tiến hành vận chuyển đại nghiệp. Khi hắn đi mấy bước sau, lại hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại vừa nhìn. Cái hướng kia là, chấm ngoặc kép, Hiotei, Hiotei, chỉnh tề tiếng kêu gào từ sân bóng hai bên vang lên. Hiotei xám trắng hai màu đồng phục đội hầu như chiếm cứ cái này sân bóng phần lớn vị trí. Inui miễn cưỡng tìm tới một cái tầm nhìn coi như không tệ góc tối. Khẽ nhả một ngụm chọc khí. May là, vẫn không tính là quá muộn. Hắn từ trong túi tiền lấy ra tiểu notebook cùng màu đen viên bút. Một người yên lặng ở bên sân ghi chép lên. Đối với Rikaidai cùng Hiotei số liệu thu thập, tuy rằng thi đấu thời không nhất định hữu dụng, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì bền bỉ làm. Đặc biệt là vòng đầu chiến bên trong, đánh đầy 5 chàng thi đấu chế. Rất lớn trình độ có thể nhìn thấy một ít bình thường không ra tay tuyển thủ lên sân. Ồ, nhanh như vậy trận thứ 2 đều muốn kết thúc rồi à? Nhìn trọng tài phất tay ra hiệu đổi chàng. Inui lúc này mới chú ý tới bên sân bảng điểm số phân biệt nhớ kỹ 6, không? Cùng với 4, 1, không nghi ngờ chút nào. Tỉnh Chiba bá chủ Rokkaku bên trong rất khả năng liền muốn ở năm nay Kanto thi đấu lên một vòng bơi. Shishidorio cùng Otori Chotaro tổ hợp lại trở nên càng mạnh hơn. Inui ngòi bút nhanh chóng trượt. Rokkaku bên trong Isuki tuyển thủ tuy rằng khống chế bóng năng lực nhất lưu. Thế nhưng đối mặt không cách nào đuổi theo tennis vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Oanh! Rokkaku bên trong đặc hữu dài vợt bóng phát ra một trận ca chi âm thanh. Isuki Marehiko chỉ giác đến cổ tay của chính mình có chút run. Thật nặng tennis, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía vừa nãy tiến hành nỗ lực chặn đánh Shishidorio. Sau khi hít sâu một hơi, hai cái khí lưu màu trắng liền từ hắn trong lỗ mũi dâng trào ra. Lão cha đặc thù chế tác chất gỗ vợt bóng. Đem mỗi người bọn họ tennis đặc tính đều phát huy đến cực hạn. Ôi a, Isuki một tiếng gầm nhẹ, đem cầu dọc theo góc đối kéo trở lại. Chotaro, rõ ràng nơi sâu xa với trước sau chàng hai người gần như không có khe câu thông. Nhìn ra đối diện Saeki trong lòng cảnh linh mãnh liệt, con mắt của hắn xoay một cái, tầm mắt rơi vào tiến hành lấp chỗ cứu cầu Otori Chotaro trên người. Bên trái sao? Chờ đã, đây là cái gì? Nhưng vào đúng lúc này, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức quan sát, nhưng là xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất. Thân thể trọng tâm cũng đã hướng về bên trái độ lệch hắn. Trơ mắt nhìn cái kia viên nho nhỏ tennis từ tay phải của hắn trách bắn ra ngoài. Tình huống thế nào? Kentaro Aoi lông mày một tòa. Vừa nãy trong giây lát này, Hiotei trận hình xuất hiện không tưởng tượng nổi biến hóa. Điều này cũng dẫn đến trên sân bóng Saeki phán đoán sai lầm. Isuki, cẩn thận một chút. Saeki lướt qua cái trán cuối sợi tóc lên mồ hôi. Tận lực bảo đảm sự chú ý của mình như cũ duy trì tập trung. Nếu không thì, lần này lại là Shishidorio thế tiến công. Không đúng, Otori Chotaro đây. Saeki nhìn trên sân bóng cái kia hai đạo từ từ đồng bộ đến đồng thời bóng người. Trên mặt lấy làm kinh ngạc vẻ. Oanh, một tiếng nổ vang, tennis từ Isuki cùng Saeki trung gian khoảng cách bắn ra ngoài. Mà hai người bọn họ, nhưng là đều chưa kịp phản ứng. Vừa nãy, cái kia không phải ảo giác. Isuki xoa nhẹ dưới con mắt của chính mình. Vừa nãy sự chú ý của hắn so với Saeki Torajiro phân tán càng thêm lợi hại. Liền ngay cả là ai đánh trở về tennis, đều có chút không làm rõ ràng được. Hiotei bắt này hiệp, 5-1, Chotaro, một luồng làm khí bắt bọn họ đi. Là, Shishido học trưởng, Otori Chotaro tự tin từ trong túi quần lấy ra một viên tennis. Vòng thứ hai hiệp phát bóng đi tới trên tay của hắn. Cũng cho hắn chung kết cuộc tranh tài này cơ hội. Một, cầu, vào, hồn, oanh. Trọng pháo phát bóng chập chờn sóng khí xuất hiện lần nữa ở trên sân bóng. Vẻn vẹn chỉ là tennis biên giới xứ sở mang theo đến kình phong. Liền để Rokkaku bên trong hai người đồng phục đội dán thật chặt ở trên thân thể của chính mình. Lại này tốc độ bóng. Bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm tennis dáng dấp. Oanh. Loảng xoàng, toàn bộ sân bóng, chỉ là còn lại tennis đánh ra âm thanh, cùng với Rokkaku bên trong nửa sân mặt sau lưới sắt phát ra tiếng nổ vang rền. Oanh, game, Otori Chotaro, Shishidorio, 6-1, đánh kép một thi đấu kết thúc, do Hiotei đạt được thắng lợi, tỷ số 6-1, trọng tài âm thanh hạ xuống, hiện trường nhất thời vang lên một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Hiotei trực tiếp tay cầm 3 cái thi đấu điểm. Thật mạnh, thật sự rất mạnh. Rokkaku bên trong trận địa. Kentaro Aoi ánh mắt sáng quắc nhìn phía dưới thi đấu. Mãi đến tận cuối cùng kết thúc. Ánh mắt của hắn cũng không có từ trên sân bóng rời đi nửa khắc. Trước Hiotei mạnh mẽ có thể chỉ ở trong đầu của hắn có như vậy một cái ấn tượng. Mãi đến tận chân chính tận mắt nhìn thấy sau khi... Hắn mới có chút lý giải. Tại sao Saeki học trưởng ở biết bọn họ cùng Hiotei vòng đầu đối đầu đúng? Sẽ là như vậy vẻ mặt. Lão cha, xin lỗi. Saeki cùng Isuki đi tới ghế huấn luyện viên bên cạnh. Trên mặt có đều còn có một chút xấu hổ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Lão cha thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn lọm khọm vác ngồi xếp bằng ở trên ghế huấn luyện viên. Cả người xem không ra bất kỳ buồn vui. Có thể chỉ cần có thể nhìn thấy hắn bồi dưỡng hài tử vẫn còn tiếp tục đánh tennis. Hắn khả năng cũng đã hài lòng đi. Lão cha, đón lấy dao cho ta đi. Kentaro Aoi từ bên cạnh đi xuống. Trên mặt của hắn vẫn là tràn trề tự tin hào quang. Vẫn là đồng dạng lạc quan ý nghĩ. Đối thủ mạnh hắn liền có thể học được nhiều thứ hơn. Đối thủ yếu hắn liền năng lực Rokkaku bên trong mang đến trận đầu thắng lợi. Lão cha chậm rãi nhéo một cái cổ. Nhìn hắn duỗi ra đến một ngón tay. Lão cha này có ý gì? Kentaro đầu xẹt tới. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kentaro, lão cha là ở nhường ngươi cẩn thận một chút. Saeki ho nhẹ một tiếng. Có chút lúng túng nhắc nhở. Ừ, ta sẽ. Kentaro sắc mặt một đỏ. Lập tức đổi giọng nói rằng, rất nhanh, Kentaro Aoi liền rõ ràng tại sao lão cha còn muốn ở thi đấu trước cố ý nhắc nhở một hồi hắn. Oanh, một đạo xám trắng chùm sáng tầng tầng đánh vào hắn vợt bóng bên trên. Cho dù tay cầm đặc chế dài hơn vợt bóng, sức mạnh như thế này cũng là lập tức vượt qua cổ tay hắn năng lực chịu đựng. Lạch cạch một tiếng, hắn vợt bóng bị tennis hất bay ở trên mặt đất. Kentaro Aoi khoanh tay cổ tay, nửa ngồi xổm thân thể, ngẩng đầu ngưỡng mộ cái kia cao to bóng người. Akusu xám trắng tóc ngắn đón gió lay động, khủng bố kiêu ngạo trực tiếp sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Nếu như nói vừa bắt đầu đánh kép đều còn ở hắn tiếp thu phạm vi trong vòng. Như vậy vừa nãy Hiotei ra trận cái này đánh đơn, trực tiếp cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây chính là Hiotei quái kiệt Akusu. Game, Akusu Jin, 6-0. Rokkaku bên trong toàn thành viên có chút mất mát để thán một tiếng. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ năm nay thi đấu liền như vậy chấm dứt ở đây. Còn có cuối cùng hai tràng. Chào mọi người tốt đánh xong đi. Đến lúc này, Saeki cũng là mở rộng tâm thái. Nếu kết cục đã xác định, như vậy liền không muốn lại nghĩ quá nhiều. Cố gắng đánh xong bọn họ cuối cùng hai cuộc tranh tài. Oshitari 6-0 chiến thắng dễ dàng thủ đăng thông. Cho tới cuối cùng lên sàn Uesugi Yu cũng hoàn thành hắn lần đầu biểu hiện. 9 điểm 15 giây thời gian. Trực tiếp quét mới Kanto giải thi đấu lịch kỷ lục. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.